SNS48 GNZ48 Tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần kể từ cái đêm khó quên của Vương Dịch và Thi Vũ. Cả hai người đều làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng trong những lúc hai người ngẫu nhiên đối diện đều khiến người bên ngoài có thể nhìn ra một tia ái muội. Vương Dịch đã không phụ kỳ vọng của mọi người, trở thành một huyền thoại thần ca trong mắt tam cầm thú. Được gọi là Vương Tử Tình Ca, đương nhiên, gọi là Vương Tử có không ổn lắm. Nhưng nếu gọi là công chúa thì thật sự khiến mọi người buồn nôn. Vậy nên vẫn nên để Vương Dịch tiếp tục làm Ngụy Vương Tử thì tốt hơn. Tuy rằng tam cầm thú vui sướng khi người gặp họa vì Vương Dịch bị áp, nhưng nhìn thấy tình trạng như thế của Nhất Nhất thì cũng không khỏi có chút cảm động lây. Nhất Nhất làm thánh AV còn như thế thì bọn họ chẳng phải là càng thêm bi thảm sao? Đặc biệt là Viên Nhất Kỳ, uể oải không phấn chấn. Nàng tưởng từ bài học quả ớt lần trước mà Nhất Nhất dạy có thể làm được gì đó. Sư phụ còn như vậy thì nàng sao còn có hy vọng. Cũng may là Vương Dịch vẫn còn trong sạch. Chuyện bị áp cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà cảnh quần áo đầy đất kia cũng biết là hiểu lầm này cũng sẽ lớn không mất đi đâu được. Mặc kệ tam cầm thú đoán chuyện của hai người như thế nào, công khai hay ngấm ngầm thì Vương Dịch và Thi Vũ đều bình thường như thể không có chuyện gì. Thật khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Đến tột cùng đây là tình huống gì? Không thể thấy rõ. Không nói đến tam cầm thú không hiểu, ngay cả Vương Dịch cũng có điểm không rõ. Tưởng rằng đêm đó nàng thâm tình hát một bài phải cảm động cả trời đất. Nhưng vì sao Thi Vũ lại trực tiếp ngã vào giường mà ngủ? Nàng ta, cứ như vậy mà ngủ. Nàng ta sao có thể không biết xấu hổ mà cứ vậy đi ngủ? Vương Dịch muốn nôn, thực hận không thể thổ huyết phun vào mặt Thi Vũ. Người này quả thực quá khinh thường anh. Dựa theo dự đoán của Vương Dịch thì Thi Vũ phải bị màn thổ lộ bất ngờ làm rung động trực tiếp. Sau đó còn cười thẹn thùng. Từ nay về sau khắc thật sâu trong lòng hình ảnh của nàng. Tối thiểu thì cũng nhìn thấy nàng sẽ thẹn thùng, nữ nhân kia, người không chút thẹn thùng kia lại là nữ nhân sao? Tác giả, ngươi đang nói chính ngươi phải không? Nhưng sự thật lại hung hăng đả kích nàng. Thì Vũ, cứ như vậy, bất thình lình, đi ngủ, nói xem. Nếu ngươi buồn ngủ thì tối thiểu cũng phải cởi quần áo phải không? Giờ ngay cả quần áo cũng không cởi. Thật là, không phải có ý định chiếm tiện nghi của anh sao? Đã nhìn cơ thể không mảnh vải của mình. Vương Dịch bi phẫn thầm nghĩ. Ngày hôm sau, lúc Vương Dịch tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của Thi Vũ mỹ nhân đâu nữa. Trên giường chỉ còn lại một bộ quần áo tốt. Được rồi. Còn biết lấy trang phục cho ta. Xem như ngươi có chút lương tâm. Vương Dịch vốn tưởng rằng Thi Vũ thấy mình thì sẽ giải thích. Không ngờ nàng ta lại không thèm nhìn mình nửa con mắt. Chỉ nhanh nhẹn đi mất bóng dáng. Phắc, khinh ta là gà. Vẫy tay một cái là đến. Phất tay một cái là đi sao? Gà cũng có tiểu phí chứ. Còn ngươi, ngay cả một văn tiền cũng không đưa. A phì phì, nghĩ gì vậy? Sao ta lại có thể so sánh chính mình với gà? Phì phì, trẻ con không được nói dối. Vương Dịch nổi giận trong lòng. Thì Vũ, ngươi có ý gì? Thật sự khinh ta không có người muốn nên mới cho ngươi sao? Trước kia ta từng nói như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta không có ngươi thì không thể. Bên ngoài có biết bao cô nàng muốn cho ông? Ông còn chưa thèm liếc mắt một cái. Thật không ngờ ngươi đã nhìn hết không nói lại còn không muốn gặp ta. Ta thực sự bị coi thường sao? Nhớ tới chuyện bị nhận nhầm thành tỷ tỷ của Thi Vũ thì trong lòng Vương Dịch lại khó chịu. Ngay cả một người chết ta cũng không bằng. Vương Dịch càng nghĩ càng sinh khí. Ngươi không nhìn ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Hừ, ta cũng mặt than, ta cũng mặt lạnh. cũng không cho ngươi sắc mặt hòa nhã. Vì thế, không khí quái dị cứ tiếp tục duy trì như vậy. Không thể không nói, người đang yêu có phải là ngốc hay không đây? Tác giả, có, nhưng tuyệt đối không phải là bốn tên này. Thì Vũ vốn còn hơi áy náy với Vương Dịch, bởi vì một đêm xảy ra bất thình lình kia mà rối loạn suy nghĩ. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Dịch làm mặt lạnh với mình thì lại cảm thấy căm giận. Vương Dịch, nàng ta lên mặt, thì Vũ nàng phương hoa tuyệt đại. Biết bao người xếp hàng muốn được nàng âu yếm. Bây giờ nàng ta may mắn có được yêu ái. Đã không mang ơn lại còn trả lại sắc mặt cho nàng. Kỳ thật thì Vũ cũng không phải không muốn gặp Vương Dịch. Chỉ là một đêm kia đã khuấy đảo nước hồ mùa xuân khiến nàng luôn tự hỏi. Theo bản năng bỏ qua chuyện người bị hại là Vương Dịch. Đương nhiên những lời này thì Vũ sẽ không nói ra. Nói thế nào cũng là người ở trên địa vị cao nhiều năm. Vẫn cần phải giữ thể diện. Hừ, người cho ta sắc mặt thì ta vì sao phải làm mặt cười đón chào. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói. Thì Vũ chính là bị bệnh công chúa hơi nhẹ. Vì vậy mà hai người cứ tiếp tục giằng co. Vương Dịch tất nhiên không thể biết tâm tư của Thi Vũ, càng không thể biết được nguyên nhân Thi Vũ nôn khí với nàng chính là do nàng. Cho nên tình thế tiếp tục giằng co trong căng thẳng. Nhất ca, phong thư này gửi cho Thi Vũ cô nương. Người giúp ta đưa nàng đi. Gần đây Thi Vũ cô nương không biết ăn phải dược gì mà một người vốn cực kỳ mị giờ ngày ngày mặt lạnh nghiêm túc. Không biết có phải là học mộng giao cô nương hay không? Thư, Vương Dịch nhận lấy, ai đưa tới? Một công tử tuổi còn trẻ, trưởng thành khá tuấn tú. Nhìn thấy mặt Vương Dịch đen như than thì lập tức sửa miệng nói. Đương nhiên tuấn tú nữa cũng không bằng Nhất ca. Ai cũng biết Vương Dịch và Thi Vũ cô nương có dây dưa nên tự nhiên không thể đắc tội. Hiện tại người của Điêu Lan Thủy Tạ Lâu đều nói Tứ Hoa Khôi và Tứ Cầm Thú không thể không có chuyện gì với nhau. Đắc tội với Tứ Cầm Thú chẳng khác nào đắc tội với Tứ Hoa Khôi. Có ai dám múa trước gió chứ? Ừ ta biết rồi. Đợi lát nữa ta sẽ đưa cho Thi Vũ. Vương Dịch gật gật đầu. Nhìn thoáng qua tiểu tư nàng không biết tên. Sao? Ngươi còn có việc? Không có việc gì, không có việc gì. Thấy Vương Dịch vẻ mặt không tốt thì tiểu tư kia cũng thức thời. Lập tức chạy trốn không còn dấu vết. Nhìn người kia đi rồi Vương Dịch mới tìm một nơi yên lặng. Mở thư ra. Công tử tuấn tú. Con mẹ nó khinh ta đã chết. To gan dám câu dẫn Thi Vũ nhà ta giữa ban ngày. Thân khải. Lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra. Thi Vũ cô nương. Vương Dịch phỉ nhổ. Lấy ra tờ giấy bên trong thư. Chậm rãi đọc. Buổi trưa ngày mai. Đình ngoại ô cách đây 3 dặm. Đề tên. Nguyệt. Bên trong còn tặng kèm một tờ giấy khác vẽ một thứ giống như lệnh bài. Trên mặt có chữ. Tam. Viết kiểu phồn thề. Phác. Ta để ý đến ngươi mới là lạ. Vương Dịch nhìn nửa ngày cũng không hiểu ra có ý nghĩa gì. Người gửi cũng không viết rõ lý do. Tên cũng không viết, Nguyệt, Nguyệt gì mà Nguyệt, ta còn tưởng là Thủy Binh Nguyệt, Thủy Thủ Mặt Trăng, chứ, còn cả bức họa này nữa. Có ý gì, quên đi, mặc kệ là gì cũng không thể để Thi Vũ nhìn thấy. Hiện tại ta và Thi Vũ đang trong thời kỳ mâu thuẫn. Không thể để người khác thừa cơ tiến vào, nếu không thì cọc nhân duyên này của ta sẽ thất bại. Vương Dịch hạ quyết tâm muốn hủy thư, đem đống giấy đã xé vụn chôn ở bên cạnh núi giả. Còn không quên dùng chân dẫm vài cái. Làm xong xuôi thì trưng lên bộ mặt không có việc gì. Tiếp tục đi dạo vườn. Trong từ điển làm người của Vương Dịch cũng không có cái gì gọi là điều lệ quân tử. Tuy rằng thư này là cho Thi Vũ, nhưng Thi Vũ là ai của mình? Nội nhân. Từ chỉ thê thiếp thời xưa, mình đã bị nàng xem hết sạch, nàng còn không định chịu trách nhiệm, xem thư của lão bà mình thì có gì, đặc biệt là loại thư do Tiểu Bạch Kiểm đưa tới, không xem mới là khiến mình không vui. Muốn ngăn chặn hồng hạnh từ trong nôi thì phương pháp này là vương đạo. Tì bỉ cái gì? Vốn chính là danh từ chỉ ta. Vậy nên nhưng thứ kiểu này, có bao nhiêu xé bấy nhiêu. 50 vốt nha. Cách chương.